có thể ít ai biết hoặc còn nhớ tới. Phường Đại Nai, thành phố Hà Tĩnh đã từng xảy ra một vụ thảm sát hết sức kinh hoàng với hiện trường cực kỳ khủng khiếp, dã man. Trong những ngày đông rét buốt cuối tháng 12 năm 1991, ngót nghét đã gần 30 năm trôi qua. Mặc dù cơ quan điều tra và các lực lượng chức năng đã cố gắng cẩn trọng, và nay vụ án đã dừng điều tra. Thế nhưng ngọn lửa mong muốn phá giải vụ án vẫn chưa bao giờ nguôi. Tuy nhiên, hung thủ và nguyên nhân xảy ra vụ án thì cho tới nay vẫn còn là một ẩn số, lẩn khuất trong bóng đêm mờ mịt. Đến tận bây giờ, khi nhắc lại vụ án này, nhiều người dân vẫn không khỏi rùng mình và chưa hết bàng hoàng kinh hãi. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Một gia đình. Quay ngược thời gian, trở lại những năm tháng trước khi thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo nghị định số 89/2007/ND-CP ban hành ngày 28 tháng 5 2007. Trên địa bàn xóm 3, xã Đại Nai, thị xã Hà Tĩnh, nay là khối 3, phường Đại Nai, thành phố Hà Tĩnh, có một ngôi nhà cấp 4. Từ cuối những năm 1991 cho tới tận những ngày hè năm 2015, căn nhà ấy vẫn bị bỏ hoang, cây cỏ mọc tùm khắp lối đi. Căn nhà ấy từng là nơi ở của vợ chồng anh Hồ Văn Sơn, sinh năm 1957, chị Phạm Thị Thảo, sinh năm 1963, cùng với hai con là cháu Hồ Thị Ngọc Mai, sinh năm 1986, và cháu Hồ Văn Tuấn, sinh năm 1987. So với mặt bằng chung của cuộc sống nông thôn nghèo thời điểm đó, thì gia đình anh Sơn cũng có phần khá giả hơn. Anh Hồ Văn Sơn là người khi còn trẻ đã có thời đi Bulgaria. Sau khi về nước, anh Sơn làm cán bộ thanh tra của một xí nghiệp xi măng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Còn vợ anh là chị Thảo thì ở nhà làm ruộng chăm sóc cho hai đứa con thơ. Ở nước ta, vào khoảng những năm của thập niên 70-90 thế kỷ trước, chiếc xe máy Simpson xuất hiện như những chiếc xe hơi sang trọng ngày nay. Những chiếc xe Simpson chủ yếu được mang về từ nước ngoài bởi những người đi học tập và lao động. Cũng bởi vì thế, gắn liền với hình ảnh những chiếc xe hai thì khói bụi, thì Simpson còn thể hiện đẳng cấp của vị chủ nhân của nó, là cơ hội cũng như minh chứng của người học tập làm việc tại nước ngoài về nước. Và anh Sơn cũng không nằm trong ngoại lệ. Sau khi từ nước ngoài trở về, anh có sắm được một chiếc xe máy Simpson. Khoảng thời gian này, người dân địa phương ăn còn chưa đủ no, nên ngoài anh Sơn ra thì cả xã chỉ có một nhà có xe cúp 81. Tuy nhiên cũng chỉ thế. Ngoài chiếc xe Simpson thì gia đình anh Sơn nhìn chung là cũng giống như những hộ gia đình khác. Khác với cái mác đi Đông Âu về, gia đình anh Sơn và bản thân anh không có những kênh kiệu lên mặt hay là lề thói cao sang gì, cũng ăn cơm độn khoai như là mọi nhà. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng anh rất hòa đồng đối với bà con hàng xóm. Vì vậy mà họ cũng giống như những người khác, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đêm đông. Vào thời điểm đó, do tình hình kinh tế khó khăn nên không có gia đình nào đủ gạo ăn, mà cơm luôn phải độn cả khoai lang ăn cùng. Kể cả những gia đình khá giả, trong nhà các hộ dân luôn có mảnh đất dành để trồng khoai trong vườn, cải thiện đời sống. Những ngày cuối tháng 12 năm 1991, mùa đông năm ấy ở thị xã Hà Tĩnh mưa dầm, rất đỗi giá lạnh. Chiều ngày 31 tháng 12 năm 1991, mẹ anh Sơn khi đi họp về thì nghe thấy những người hàng xóm than thở rằng vợ chồng nhà anh Sơn đi đâu mà đóng cửa im lìm suốt cả ngày nay. Trẻ con trong nhà cũng không thấy bóng dáng, để cho lợn gà bị đói mà sổng chuồng ra phá vườn khoai hàng xóm. Trong số những người hàng xóm, có ông Hồ Văn Bình, sinh năm 1939, có kể rằng vào khoảng 1 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 1991, trời mưa phùn, rét buốt. Vào lúc ông Bình đang nằm ngủ trong nhà, thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu phát ra từ phía nhà anh Sơn làm cho ông thức giấc. Bất giác, ông Bình mới vội chạy ra sân xem sao, thì thấy phía bên nhà anh Sơn đèn hẵng còn sáng, cửa để mở, nhưng tiếng kêu mà ông Bình nghe thấy giờ ngừng hẳn nên ông mới trở vào trong nhà. Nhưng sự kiện ấy làm cho ông Bình suy nghĩ thành ra khó ngủ. Cho tới gần sáng thì ông để ý thấy nhà anh Sơn mới đóng cửa tắt đèn. Không phải chỉ có một mình ông Bình là người phát hiện ra điều lạ lùng trong đêm đông rét mướt cắt da cắt thịt đó. Những người hàng xóm khác cũng kể lại rằng trong cái đêm 30 tháng 12, họ cũng nghe thấy những âm thanh ồn ào cùng với tiếng kêu cứu phát ra từ nhà anh Sơn. Nhưng ai cũng nghĩ chắc bên ấy gia đình họ lục đục, vợ chồng cứ cãi to tiếng xô xát nhau, nên ai cũng không mảy may nghi ngờ gì. Sang tới ngày 31 tháng 12, lợn gà nhà anh Sơn phá vườn khoai thì họ mới sang tìm, nhưng chỉ thấy là cửa khóa. Mọi người khi này thì lại đoán rằng chắc là vợ chồng anh Sơn đưa nhau về quê ngoại của chị Thảo, nên đợi có người thân trong gia đình đi ngang qua thì báo lại. Kinh hoàng. Sáng ngày 1 tháng 1 năm 1992, bố anh Sơn là ông Hồ Văn Thụ thức dậy vẫn thấy nhà con trai mình đóng cửa im lìm nên có hơi chút lo lắng. Một lúc sau thấy sốt ruột, ông Thụ đã cùng với người nhà chia nhau đi hỏi thăm, dò la tin tức khắp bà con lối xóm và nhiều nơi, nhưng vẫn không rõ được tung tích vợ chồng người con trai và hai cháu của mình đang ở đâu. Mọi hy vọng cuối cùng đổ dồn vào chuyến xe máy của ông Thụ về nhà bố mẹ của cô con dâu là chị Thảo ở huyện Nghi Xuân. Xong, kết quả vẫn là con số 0. Cho tới chiều tối cùng ngày, vì quá sốt ruột nên ông Thụ đã quyết định phá cửa vào nhà anh Sơn kiểm tra cùng với một số người hàng xóm. Nhưng không một ai trong số những người tham gia phá cửa vào các buổi chiều tối hôm ấy ngờ được rằng sau khi cánh cửa được đạp tung bật mở ấy và xông vào để tìm kiếm, thì một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng và khủng khiếp đang chờ đợi họ chứng kiến. Trong căn nhà, tất cả mọi người đều thấy rõ từ dưới gầm giường rò ra một vệt màu thẫm lớn. Cúi xuống, những người có mặt gần như là ngất xỉu đi khi mà nằm dưới gầm giường là cả gia đình nhà anh Sơn nằm trên vũng lênh láng. Anh Sơn, chị Thảo và hai cháu nhỏ đều đã tắt thở. Khám nghiệm. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khám nghiệm. Khi những người cán bộ chiến sĩ đầu tiên bước vào hiện trường, họ chỉ cảm thấy không khí như bị co lại, lạnh ngắt. Ở phía giữa nhà là bốn người đã qua đời, còn bên ngoài đường là hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Tại hiện trường, bên dưới gầm giường của gia đình, thứ tự nằm được xác định là anh Sơn nằm ngoài cùng, kế tiếp là chị Thảo và trong cùng là hai cháu Mai và Tuấn. Cả bốn người đều mang nhiều thương tích. Qua khám nghiệm, nguyên nhân qua đời của cả bốn nạn nhân đều là do vết thương chí mạng ở cổ. Trong đó, chị Thảo là nạn nhân chịu nhiều vết thương nhất. Ngoài vết thương chí mạng ở cổ thì chị còn bị tới 11 vết đâm ở tay, ngực và 3 vết sau lưng. Căn cứ vào vết thương thì rất có thể hung khí gây án là dao. Kiểm tra dạ dày của các nạn nhân cho thấy bữa ăn cuối cùng của họ chỉ toàn là khoai lang. Trên mặt bàn tại hiện trường có một vài cốc nước, rổ khoai lang và một số chiếc kẹo ngọt. Trong tủ đựng đồ thu được dấu găng tay và trên sập gỗ có dấu của bàn tay trần, tất cả đều dính. Lực lượng khám nghiệm đã phải cắt nguyên cả mảnh gỗ có dấu vết bàn tay để tiến hành xét nghiệm. Tuy nhiên, hai chiếc tủ đựng đồ đều không có dấu hiệu bị cậy phá, lục lọi. Kiểm tra các tài sản khác trong nhà thì không ghi nhận thiếu đi bất cứ thứ gì. Kể cả thứ đáng giá nhất đó là chiếc xe máy Simpson của anh Sơn thì vẫn còn nguyên vẹn, không một vết xây sát. từ đây, cơ quan điều tra đi đến nhận định hung thủ có thể ra tay chỉ nhằm vào mục đích tước đoạt mạng sống của nạn nhân và phi tang bằng cách giấu nạn nhân xuống dưới giường, có thể không có ý định cướp tài sản. Đặng, Đặng. Song song với công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra cũng tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Những ngày sau đó, liên tục các cán bộ được công an tỉnh Hà Tĩnh cử về địa phương để tiến hành điều tra, thu thập thông tin từ những người họ hàng láng giềng của cả bốn nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã dựng lên được một số đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, qua xác minh và điều tra sâu, số đối tượng tình nghi này đều không có liên quan tới vụ án. Bên cạnh đó, công tác truy tìm tang vật và hung khí gây án cũng được tiến hành một cách ráo riết. Từng bờ cây, ngọn cỏ đã được kiểm tra, rà soát hết sức cẩn thận kỹ lưỡng. Thậm chí, cả nước tại các con đập, hồ trên địa bàn cũng được bơm cạn để tiến hành tìm kiếm. Nhưng kết quả thì vẫn là một con số 0 tròn trĩnh, không một tang vật nào hiện diện. Về dấu bàn tay để lại ở hiện trường thì kết quả cho thấy đó là của vợ chồng nạn nhân, không xuất hiện dấu hiệu lạ. Cho tới lúc này, các thông tin thu thập được cũng chưa cho thấy được manh mối nào, cũng như việc xác định nguyên nhân xảy ra vụ án vẫn chưa có câu trả lời. Tiếp đó, cơ quan điều tra đã phải cử nhiều mũi trinh sát, các điều tra viên đi nằm vùng để nghe ngóng thông tin. Mặt khác, tổ chức tiến hành rà soát lấy vân tay của từng người dân trong xã. Nhận được bất kỳ thông tin gì ở bất cứ nơi nào cũng phải tới điều tra, nhưng đều không có đủ tài liệu để kết luận dấu hiệu phạm tội. 3 năm điều tra, sau đó là khởi động điều tra lại thêm 1 năm, nhưng đều không có cơ sở kết luận kẻ phạm tội. Trải qua nhiều năm điều tra, nhưng vụ án vẫn bế tắc. Thông qua các cuộc họp từ tỉnh cho tới trung ương, ban chuyên án đã thống nhất dừng điều tra vụ án. Sau đó, thông báo rộng rãi tới quần chúng nhân dân về quyết định này, bởi không có đủ tài liệu để kết luận dấu hiệu phạm tội. Kết lại. Sau sự ra đi của gia đình người con đầu, hai vợ chồng ông Hồ Văn Thụ luôn thương nhớ, đau buồn và già đi trước tuổi. Em trai của anh Sơn khi ấy là anh Hồ Văn Tùng, ngày đó đang làm cán bộ cũng về nghỉ. Cho đến nay, hai vợ chồng ông Hồ Văn Thụ và ông Hồ Văn Tùng đều đã mất. Chỉ còn lại bà Trương Thị Lý, sinh năm 1965, là vợ của ông Hồ Văn Tùng qua lại hương khói. Vụ án xảy ra đã ngót nghét gần 30 năm. Có thể kẻ thủ ác cũng có gia đình nhỏ của riêng mình. Nếu như vậy, không biết rằng kẻ đó có hối hận, có ám ảnh về cái tội ác tày trời của mình hay không? Rồi cả hình ảnh của hai đứa trẻ thơ bị tước đoạt mạng sống, khi có thể chính kẻ thủ ác cũng nhìn những đứa con nhỏ của mình đang nô đùa, nghịch ngợm, gọi tiếng chào mẹ hay không? Đã gần 30 năm trôi qua, nếu như nay có tìm ra được hung thủ, thì liệu rằng hắn có bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa hay không, thì trước tiên phụ thuộc vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ theo khoản 1 và khoản 3, điều 27 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ Luật Hình sự quy định, mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Trong vụ án này, hung thủ gây án thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ theo quy định tại điểm C, D, khoản 2, điều 27, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định là 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng và 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, mà ngày nay, khi mà đã gần 30 năm trôi qua, thì nếu như có bắt được hung thủ hoặc hắn ra đầu thú, thì cũng không thể xử lý. Tuy nhiên, không phải là đã hết hy vọng. Căn cứ theo khoản 3 điều 27 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, nếu như trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều 27 như đã trình bày, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ Luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 1 năm tù,